phiền não của vị dẫn đường vạn nhân mê. Chương 74, PN, Fan Club Tân Tề, Góc Chuyện Audio.com. Tề Lý Cách là một vạn nhân mê hoa gặp hoa nở, người gặp người thích từ nhỏ đã được sự yêu mến sâu sắc của thầy cô bạn bè tuổi mới còn nhỏ, thư tình mỗi ngày đã nhận không hết, ngay cả trà sữa bữa sáng đều là các thím tặng miễn phí. Khi còn nhỏ, mọi người đối với bạn cùng lớp thần tượng hơn phân nửa ôm chặt tâm lý ái mộ, ảo tưởng chính mình kỳ thật là vương tử công chúa của tinh cầu nào đó, vừa sinh ra đời đã đính hôn từ trong bụng mẹ cùng thần tượng, bây giờ là phải thực hiện hôn ước. Các thứ linh tinh như tình tiết trong cuốn Hào Môn, vị hôn phu dịu dàng. Nhưng tuổi tác lớn dần, xem nhiều thứ hơn, kiến thức rộng rãi, liền sẽ phát hiện phương thức yêu thích thần tượng có trăm ngàn vạn kiểu, ảo tưởng khi còn nhỏ không chỉ có không thực tế, còn có khả năng cùng bạn cũng yêu thích thần tượng giống vậy chờ mặt thành thu. Lúc này bọn họ đã biết một phương pháp tốt, phương pháp này vừa có thể thỏa mãn ảo tưởng, vừa có thể cùng với vô số người cùng nhau quỳ liếm thần tượng, đó chính là ship CP cho thần tượng. Tạo ra CP cùng nhau mở hố, người dũng cảm bao nhiêu, CP liền sáng tạo bấy nhiêu. Vì thế lúc Tề Lý Cách 18 tuổi, đi vào trường học dẫn đường, bất kể là fan đi theo đã lâu, hay là fan mới vừa gia nhập, mọi người bắt đầu thay cậu tìm kiếm CP. Mà một bên kia, fan nhà khác cũng bắt đầu dục dịch. Thần tượng bọn họ là Trần Tân năm nay đã lên năm thứ 3 ở trường học lính gác, tính tình cao lãnh, không quá thích ở chung cùng đồng học, còn có chứng cưỡng bách kỳ quái. Nhưng mà tỉ mỉ quan sát liền có thể phát hiện Trần Tân hết sức đơn thuần, lối suy nghĩ có chút ngốc manh, cùng với lông ngốc trên đầu Prometheus đều ngốc manh như nhau. Trần Tân tuy không nổi danh như Tề Lý Cách nhưng ở trong lòng fan, anh muốn lãnh khốc có lãnh khốc, muốn ngốc manh có ngốc manh, còn có những thuộc tính hiền lành đức hạnh ẩn giấu, không thể càng tốt hơn. Trên mỗi tinh cầu đều có vài trường học lính gác cùng dẫn đường, ngoài mặt trường học lính gác cùng trường học dẫn đường không có quan hệ trực tiếp, nhưng trên thực tế lại lấy nguyên nhân quan hệ mà cả hai được chia làm một nhóm, giữa học viên hai trường thường hỗ động qua lại. Một nhóm trường học lính gác dẫn đường cùng chung một diễn đàn vườn trường, học viên hai trường có thể dùng cái này để giao lưu, thường thường còn có hoạt động diễn đàn, như là cuộc so tài bỏ phiếu bầu chọn người nổi tiếng trong trường học mỗi năm một lần. Tề Lý Cách vừa vào học liền trở thành người được đề cử có tiếng tăm cao nhất năm đó, ảnh do fan đăng lên trang dự thi gấp đôi các thí sinh khác, thậm chí còn có video đời sống được chụp lén, đồng thời tham gia thi đấu cũng không quên kéo fan. Mà Trần Tân tuy rằng fan quần chúng không lớn, nhưng fan anh vẫn rất yêu anh, xếp hạng miễn cưỡng không có trở ngại. Mà ngay tại một ngày nào đó, trong diễn đàn vườn trường có một nhóm nhỏ nào đó có tên là Fan Club Trần Tân, có người trích dẫn một đoạn video mà Tề Lý Cách đi đường trên trang chủ thi đấu, bình luận nói. Đi đường siêu vẹo thành như vậy có cái gì mà đáng yêu chứ? Trần Tân nhìn thấy nhất định sẽ tức chết mất, quần chúng phía dưới liên tiếp phụ họa, tiếp đó có người phụ họa đăng lên một đoạn chụp lén bộ dáng Trần Tân đi đường, tỏ vẻ tư thế thẳng tắp ngay ngắn này mới là bộ dáng tinh anh nên bước đi, quần chúng phía dưới lại liên tiếp phụ họa. Mà Góc Chuyện Audio.com, lại sau đó, lại có người cắt ra nhân vật trong ảnh, cắt bộ dáng đi đường của hai người thành một đoạn phim ngắn, cuối cùng khi dừng hình ảnh còn để cho hai người bọn họ đứng chung một chỗ. Mục đích ban đầu của phim ngắn là nổi bật ra ưu thế của Trần Tân cùng với tư thế xấu xí Tề Lý Cách, nhưng mà đôi mắt quần chúng sáng như sao trời lại phát hiện hình ảnh hai người đứng chung một chỗ dễ thương không chịu nổi. Đoạn phim ngắn này sau đó lại cũng truyền đến fan club cá nhân của Tề Lý Cách, người bị sự đáng yêu của đôi CP này đánh gục lại càng nhiều hơn. Bọn họ phát hiện tính cách hai người hoàn toàn tương phản, một người tùy tính, một người cứng nhắc, một người giỏi về giao tiếp, một người không thích giao lưu cùng người khác, một người thích cười, một người nghiêm túc. Còn có CP nào càng đáng yêu hơn so với sự hoàn toàn tương phản? Lúc Photoshop ảnh chụp hai người ở bên nhau còn cảm thấy đặc biệt hài hòa, ngay cả bên ngoài cũng là trời sinh một đôi. Vì thế hai người này tuy ở trong đời sống hiện thực còn chưa gặp gỡ, nhưng cùng chung có được một đám fan. Các fan tự xưng fan club Tân Tề còn đăng ký một trang trên diễn đàn khuôn viên trường để củng cố sức ảnh hưởng của mình. Fan club trong diễn đàn tràn ngập tác phẩm mà từ lòng nhiệt tình và tình yêu dồi dào từ người hâm mộ, như là R25M đã chú ý anh thật lâu rồi hí hí hí, 10 ngày dạy dỗ dẫn đường, mỗi ngày đều là Tân Tề, sinh con sản nhũ click vào cẩn thận, bên trong vũ trụ, phiền não của vị dẫn đường vạn nhân mê. Mấy cuốn khẩu vị nặng này, mấy cuốn thanh thủy văn, còn có các loại truyện tranh, ca khúc nguyên sang, hoặc là MV cắt ghép ghi chép cuộc sống ngày thường ở bên nhau, năng suất cao đến mức ngay cả fan CP khác đều sợ hãi. Lúc mà nóng sốt nhất là khi, mỗi tháng đều ra bộ siêu tập, thậm chí còn mạnh dạn trực tiếp gửi bộ siêu tập tới tay đương sự, quả thực là fan não tàn kiểu mẫu. Nhưng mà điều kiện thực tế hạn chế, mãi đến khi hai người lần lượt tốt nghiệp, bọn họ cũng chưa từng gặp mặt một lần. phía chính phủ không phát đường, fan cũng bất đành chịu. Sau khi hai người tốt nghiệp, nhóm này dần dần vắng lặng, chỉ có số ít người vẫn còn lướt diễn đàn, chờ đợi ngày nào đó phát hiện kỳ tích. Rốt cuộc vào một ngày kia, diễn đàn yên lặng đã lâu lại xuất hiện đề tài mới. Đề tài này làm phấn khởi trái tim mọi người, tin tức nhanh chóng truyền ra, diễn đàn lại lần nữa sức sống dạt dào. Chủ đề, Trần Tân cùng Tề Lý Cách ở bên nhau. Đầu đội mập mạp chân đạp, Prometheus kêu gọi các bạn nhỏ tiến vào đây coi nè. Lỗ Chữ sau khi tốt nghiệp làm việc tại quân bộ, cùng một tầng lầu với Trần Tân, mỗi ngày đều sẽ gặp mặt. Trần Tân mỗi ngày đều rất đẹp trai. Đẹp trai đến mức Lỗ Chữ muốn liếm. Nhưng mà, hôm nay lúc tan việc, phía trước đột nhiên phát ra hào quang, chói đến nỗi Lỗ Chữ hoàn toàn không mở mắt ra được. Lỗ Chữ nỗ lực mở mắt ra, thế nhưng nhìn thấy, bên người Trần Tân nhiều thêm một Tề Lý Cách, hai người đứng chung một chỗ phát ra ánh sáng, rất dùng sức mà tỏa sáng. Lỗ Chữ tự véo đùi mình, véo tới chảy máu mà bọn họ vẫn còn đứng chung một chỗ. Không phải nằm mơ, lại còn tay trong tay. Tề Lý Cách hỏi Trần Tân hôm nay về nhà muốn ăn cái gì? Trần Tân nói ăn cái gì cũng được chỉ cần là em nấu. Mập mạp cùng chơi với Prometheus ở bên cạnh, bọn họ ở bên nhau. Mấy năm nay đổ, góc chuyện audio.com, mồ hôi sôi nước mắt cũng không uổng phí. Lỗ Chữ vui mừng phát khóc, nhưng mà bọn họ quá lấp lánh, nhìn có chút xúc động đánh người, không biết có phải quá cao hứng cho nên cảm xúc không ổn định hay không, ngày mai đi tìm quân y khám thử. Đóng ngoặc đơn, Lỗ Chữ không kích động nhắn lại cho xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Có người nhịn không được trực tiếp chạy tới công ty Tề Lý Cách để hỏi cho rõ ràng, vì thế lại có thêm một bài post mới. Chủ đề, Tề Lý Cách chính miệng chứng thực bọn họ tháng sau sẽ kết hôn. Ngày hôm qua sau khi xem bài post kia đã kích động đến ngủ không được, chủ post giữa trưa hôm nay liền đến công ty Asper sinh dục của Tề Lý Cách mở. Tề Lý Cách vừa đẹp trai vừa yêu nhã như ngày nào, là nam thần cả đời của tôi mà. Nhưng là nếu không phải quá muốn chứng thực công ty nọ không phải loại người nghèo khổ như tôi có thể bước vào cười cry. Tề Lý Cách nói với tôi bọn họ đã quen biến được 2 tháng, tháng sau sẽ kết hôn. Đúng vậy, quen biến 3 tháng liền sẽ kết hôn, quả nhiên chân ái mà. Bởi vì buổi chiều Tề Lý Cách còn có công việc cho nên không nhiều lời, nhưng cậu ấy nói tình hình đại khái, sắp xếp lại một chút cho cả nhà. 1. Độ tương dung của hai người là 100%. 2. Vừa bắt đầu không thích đối phương, cảm thấy đối phương là bệnh tâm thần. 3. Sau thời gian gắn bó rất yêu thích đối phương, cảm thấy là trời sinh một đôi. 4. Trần Tân là một người tốt cực kỳ ôn nhu, hơn nữa là người ngay thẳng. 5. Bọn họ ở bên nhau xem bộ sưu tập của chúng ta ngày trước thu hoạch rất nhiều. Kết luận là, nam thần đã nói như vậy, bộ sưu tập tháng này còn có thể không ra sao? Tôi phụ trách 32 trang in màu, nói được thì làm được. Không tiểu họa sĩ 25R nhắn lại với xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx trào ra, rất có bầu không khí khắp nơi mừng vui. Bọn họ tranh thủ trước một ngày hai người họ kết hôn đem tặng hợp tập, bên trong còn phụ lục hình ảnh 100 kiểu đêm tân hôn, công lượt 30 ngày trên giường trăm mật, hết sức là chi kỳ. Lại qua mấy ngày, diễn đàn có đăng ký người dùng mới, nickname là Chim Gấu. Chim Gấu mở một bài viết chủ đề là mời vào đây xem, nội dung không có cái gì cả, chỉ có một đoạn video. Mà chính là đoạn video này khiến cho bầu không khí fan club lại đạt đến đỉnh cao. Vừa bắt đầu phim, trong hình ảnh chỉ có một cái ghế sofa, trên sofa đặt gấu trúc bằng bông còn có gối ôm các loại, nhìn ra được chủ nhân sofa yêu thích đồ vật mềm mại. Bé ngoan, em đang làm gì? Quay một đoạn video, anh bây giờ đến ngồi trên sofa. Âm thanh Trần Tân cùng Tề Lý Cách xuất hiện, tiếp đó là Trần Tân xuất hiện ở màn ảnh, ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa. Trần Tân mặc một bộ áo ngủ, nhìn không ra được là vừa tỉnh ngủ hay là ở nhà là mặc như vậy. Trần Tân ngồi xong sau đó thuận tay sửa sang lại gối ôm trên sofa, sắp xếp ngay ngắn rèm tua trên gối ôm, vừa hỏi. Muốn quay cái gì? Quay tặng fan club, cảm tạ lời ủng hộ của bọn họ. Tề Lý Cách cũng xuất hiện ở màn ảnh, mặc áo ngủ giống như Trần Tân. Chào mọi người, tôi là Tề Lý Cách, bên cạnh chính là Trần Tân. Tề Lý Cách khi nói chuyện mang theo nụ cười thản nhiên, chỉ là nhìn thôi liền làm lòng người sinh ra hào cảm, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người những năm nay, mỗi quyền đồng nhân mà các cậu gửi tới chúng tôi đều coi kỹ, cũng đã thao tác thực tế, vô. Góc chuyện audio.com, cùng thực tế, Trần Tân không nói gì, nhưng mặt nhanh chóng đỏ, tay nhẹ nhàng gõ sofa. Mấy ngày hôm trước chúng tôi cũng nhận được số đặc biệt tân hôn, đã thực hành được rồi. Bản thân, trang mấy rồi? 10, tương đương re-up là thế hệ F1 của chó. Đúng vậy, có chút tuy rằng độ khó khá cao, nhưng sau khi nghiên cứu vẫn có thể thực hiện, đương nhiên như là cái bay ở giữa không trung kia chúng tôi không có biện pháp thực tiễn, nhảy qua rồi, vô cùng xin lỗi. Tôi cùng Trần Tân quen biết nhau vào 3 tháng trước đó hoàn toàn không quen biết đối phương, nhưng đối với fan club lại có một chút ấn tượng. Có một chút ấn tượng, kết quả có một hôm Trần Tân lúc ở quét dọn phát hiện ra kiện hàng trước kia các cậu gửi tới, từ đó mở ra cánh cửa thế giới mới. Nói tới đây, Trần Tân nghiêm trang mà nói. Các cậu hiểu được trình tự không? Tại sao không để những thứ bình thường lên hàng đầu, cuối cùng lại đặt những thứ khẩu vị nặng? Để lộn xộn bên trong là có ý gì? Tề Lý Cách sờ sờ Trần Tân, giải thích nói. Trần Tân nhà tôi rất thanh thuần, vừa mở vở ra liền trực tiếp nhìn thấy thế giới mới thật sự không thể tiếp thu. Bất quá các cậu cũng không cần để ý đến anh ấy bây giờ rất là hoàng bạo. Thích sex mạnh bạo, người hoàng bạo là em chứ ha? Hừm, là ai ngày hôm qua? Tề Lý Cách nói đến một nửa dừng lại nhìn màn ảnh, thần bí mà cười. Hừm, đợi lát nữa chúng ta lại thảo luận cái này. Hiện tại hai người chúng tôi rất yêu thích đối phương. Trần Tân gật đầu, phụ họa, ai cũng không cướp được em ấy. Em ấy yêu tôi đến mức đừng mà rồi, đã là người của tôi. Chúng ta sẽ vẫn luôn như thế, tựa như một đời một kiếp mà các cậu đã viết. Tề Lý Cách cười nói, nếu mọi người không chê, sau này cũng có thể cùng tới nhà của chúng tôi chơi, hoan nghênh các cậu đến bất cứ lúc nào. Cuối cùng, lại lần nữa cảm ơn mọi người. Nói xong, Tề Lý Cách quay đầu hôn Trần Tân, hình ảnh cứ như vậy mà dừng lại. Phía chính phủ tự mình giải đường, fan kích động đến độ sắp khóc, comment phía dưới lại sôi nổi bày tỏ. Tề Lý Cách cả đời nam thần, Trần Tân thật ngạo kiều, bọn họ có phải gọi nhau là bé ngoan cùng bản Tân hay không, thật ngọt, sau này cũng phải vì tính phúc của các nam thần mà không ngừng lao động. Vì thế ngày tháng sau này, mọi người trong fan club định kỳ ăn được đường từng phía chính phủ phát mà phu Trần Tân cùng Tề Lý Cách cũng như vậy, mỗi tháng đều định kỳ nhận được hợp tập mới, không bao giờ lo lắng không có tư thế mới. Toàn văn hoàn, cách chương.